Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình, chương 3, ngoài ý muốn cứu người, góc truyện audio.com, editor Từ Diệp chui vào đám người vừa thấy, mới biết được nguyên lai có một vị lão phụ nhân nằm trên mặt đất, không biết sao lại thế này, vừa hỏi mới biết nguyên lai là đi tới té xỉu. Nhanh tránh ra ta nhìn xem, ngài vi hét to, rất nhiều người chừa ra con đường, để nàng đi vào. Tay chạm trên mạch bà cố nội, bóp chặt huyệt đạo nàng, đè đè, lại nhẹ nhàng mà vỗ vỗ sau lưng, lại đè đè. Khụ khụ, sau đó, vị bà cố nội tỉnh lại, hoa tỉnh tỉnh, trong đám người có người lớn tiếng nói, là nha ít nhiều vị công tử này, bằng không không ai sẽ hiểu được cách cứu người đâu. Trong đám người có tiếng vang, hoa còn có thể như vậy cứu người, lần đầu tiên nhìn đến, thần kỳ. Một người khác có điểm tò mò nói, bọn họ nhìn đến ngài vi đè đè, liền đem người cứu tỉnh, đối với người không hiểu y lý tới nói, thật thần kỳ, ha ha. Đa tạ vị công tử này cứu mạng. Lão phụ nhân cảm kích mà nói, ta, không cần khách khí, ngài chỉ quá mệt mỏi, nghỉ ngơi không đủ, nhất thời ngất xỉu ta cũng dùng không nhiều lực nha. Ngài vi có điểm ngượng ngùng mà nói, lời nói là nói như vậy, nhưng công tử đã hảo tâm đã cứu ta, bằng không ta còn không biết đến ở chỗ này trốn bao lâu đâu. Lão phụ nhân chân thành mà nói, đích xác nếu không có ngài vi, những người khác cũng không hiểu sao lại thế này, cũng không dám tùy ý chạm vào người nằm trên mặt đất miễn cho gây họa trên thân đâu. Lão phu nhân, rốt cuộc tìm được ngài, làm ta sợ muốn chết, ô ô, ngài không có việc gì đi. Từ nơi không xa chạy tới một vị nha hoàn, sốt ruột chui vào đám người, nâng lão phu nhân dậy nói. Nguyên lai vị này chính là người đại tướng quân phủ, vị này là nãi nãi đại tướng quân Dương Quý, nhưng lại giống cái như lão ngoan đồng, bởi vì nhất thời ham chơi, bà cố nội dẫn người nhà mình mang theo một nha hoàn ra đi dạo, không nghĩ đi tới đi lui, hai người tản ra, kết quả chính mình bởi vì thân thể không khỏe, mới té xỉu. Không có việc gì, không có việc gì, đừng nóng vội, là vị công tử này đã cứu ta. Lão phụ nhân nhẹ giọng nói, cảm ơn công tử, cảm ơn công tử. Nha hoàn khom lưng nói, công tử, xin hỏi xưng hô như thế nào, nếu không chê nói, thỉnh đến phụ uống ly trà đi. Lão phụ nhân thành khẩn mà nói, ách ta kêu ngài uy, không được lão phụ nhân, ta cũng vừa vặn đi ngang qua, nhưng cũng có việc gấp, lần sau có cơ hội lại nói, ta đi trước. Ngài vi đối với lão phụ nhân nói, như vậy nha, vậy được rồi, công tử đi thong thả, lão phu nhân có điểm luyến tiếc mà nói, ân tốt, đúng rồi, lão phu nhân, thân thể ngài giống như có chút vấn đề, tốt nhất có thể điều trị một chút, như vậy sẽ làm thân thể càng khỏe mạnh, sẽ không thực dễ dàng té xỉu, ngài nếu tin tưởng ta, nếu không ta kê đơn thuốc cho ngươi đi mở hàng điều trị một chút đi. Ngài vi nói, tin tưởng, ngài đã cứu ta, như thế nào sẽ không tin đâu. Nhưng sao lại không biết xấu hổ đâu, còn để ngài kê đơn thuốc. Ngài là đại phu, lão phu nhân có điểm kinh hỉ địa đạo, ách hiểu một vài cái đi. Bất quá, lão phu nhân không nghiêm trọng, chỉ điều trị đơn giản, cho nên không uổng, lão phu nhân, đừng khách khí. Ngài vi nhẹ giọng nói, ân, hảo, hảo, đa tạ, đây là một chút chút lòng thành, đừng trách móc. Lão phu nhân vừa nói vừa bảo nha hoàn cầm ngân lượng đưa cho ngài vi. Không cần, ta chỉ viết phương thuốc căn bản không cần cái gì, lão phu nhân đừng khách khí. Ngài vi cự tuyệt nói. Chính là như vậy, góc truyện audio.com, nếu không, công tử không chịu nói, ngọc bội này cho ngươi, về sau có chuyện gì có thể đến tướng quân phủ tìm ta. Lão phu nhân thấy ngài vi không chịu nhận ngân lượng, liền tùy thân móc ra một khối ngọc bội nhét vào trong tay ngài vi. Này, không cần, này vẫn còn cho ngài đi, ngài vi có điểm khó xử mà nói, ai, công tử, ngươi cũng đừng cự tuyệt, đây cũng một chút tâm ý mà thôi. Lão phu nhân nói, hảo đi, ta đây liền nhận lấy, cảm ơn lão phu nhân, ngài vi có điểm bất đắc dĩ mà nói, ân ân, như vậy mới tốt, nhận lấy nhận lấy. Lão phu nhân cao hứng mà nói, ta đây đi trước tái kiến, ngài vi đối với lão phu nhân nói, công tử chúng ta trở về đi, ra ngoài thật lâu. Tiểu tĩnh vội vàng nói, hảo đi, đi trở về, hôm nào trở ra, ngài vi bất đắc dĩ mà nói, chính nàng cũng không nghĩ tới sẽ gặp được nhạc đệm này. Cách chương.